Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 122, 4050, tư lạp, con, bên trong, thực nghiệm, thành công, một người mặc màu trắng chế phục, biểu tình cuồng nhiệt nữ nhân hình chiếu ở máy truyền tin tượng thoáng hiện. Nhưng là một lát sau, hình ảnh chung nữ nhân liền thay đổi một bộ biểu tình. Hoảng sợ tràn ngập nàng đôi mắt, ngoặc kép, mất khống chế, thu dụng thất bại, xin giúp đỡ, từ từ, bởi vì tín hiệu không ổn định, nữ nhân giả thuyết hình chiếu bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng biến mất ở không khí bên trong. Cái gì, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đáng chết, bàn làm việc trước quân trang nam nhân biểu tình vặn vẹo mà tắt đi máy truyền tin. Bao Cát Đại nắm tay tàn nhẫn đánh một chút cứng rắn mặt bàn. Thực nghiệm thành công, hắn cho tới nay dã tâm cũng đem hóa thành hiện thực. Cách hắn bước ra cái này tinh cầu trở thành tinh tế chân chính chúa tể giả chỉ kém này một bước. Hắn tuyệt không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Tưởng tượng thấy chính mình huy hoàng lộng lẫy tương lai, quân trang nam nhân áp lực chính mình hưng phấn thở dốc. Nhanh chóng bắt thông thuộc hạ dãy số, hiện tại, phái binh đi trước con viện điều dưỡng, bắt lấy người này, nhớ kỹ, nhất định phải là sống. Quân trang nam nhân đem máy truyền tin cắt đứt, nhìn máy truyền tin tượng một phần tư liệu, khóe miệng đậu cung càng thêm dữ tợn, tên họ, tô chủng tộc, phân hồn tộc thực nghiệm thể đánh số, 2310, tư liệu trang bên trái có một chương nửa người ảnh chụp. Một cái màu bạc tóc dài thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Trên má có chút quỷ dị màu đen hoa văn. Hắn ánh mắt tối tăm mà nhìn màn ảnh. Phảng phất ở oán hận thế gian này hết thảy. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao Chu Vũ cong lưng. Nhìn cái này sắp không khí dường như tóc bạc thiếu niên. Trong ánh mắt có vài phần thú vị. Không nghĩ tới, đôi mắt còn khá xinh đẹp sao, thật là kỳ quái. Hắn rõ ràng hẳn là thực chán ghét này đó kẻ yếu. Hiện tại lại không tự chủ được mà đối cái này yếu nhất thái kê có vài phần mạc danh hảo cả mơ siêu. Nói như thế nào đâu, liền cùng thấy được một con âu yếm miêu mễ giống nhau. Lão tưởng sờ một phen cảm giác đi, Chu Vũ nghĩ như vậy, thuận tay xoa xoa thiếu niên nhu thuận màu bạc tóc dài. Cảm thụ được đỉnh đầu ôn nhu lực đạo. Tóc bạc thiếu niên cặp kia tinh xảo màu xanh biếc đôi mắt đột nhiên trợn to. Liền trước mắt kia dày đặc quầng thâm mắt cũng giấu không được hắn giờ phút này hoảng loạn. Tử thần ở khẽ vuốt đỉnh đầu hắn. Là muốn tiếp hắn đi rồi sao? Hắn nên như thế nào đáp lại mới có thể làm thần minh vừa lòng đâu? Tóc bạc thiếu niên giật giật chính mình bởi vì thiếu thủy mà môi khô khốc. Trong ánh mắt không muốn xa rời không bao giờ thêm che giấu. Ngài, tới đón ta sao? Hắn thần minh, là chỉ thuộc về hắn sao? Trên má nổi lên ửng hồng. Tóc bạc thiếu niên giờ phút này thế nhưng có chút hối hận chính mình vì sao không còn sớm điểm chết. Đi, dù sao này dơ bẩn nhân thế gian cũng không có gì hảo lưu luyến. Nếu sớm một chút chết thì tốt rồi. Như vậy là có thể sớm một chút nhìn thấy trước mặt thần minh. Độc thuộc về hắn, thần minh, Chu Vũ liếc liếc mắt một cái này thần trí không thanh tỉnh thiếu niên. Đứng thẳng thân thể, ân, này muốn xem ngươi thích không thích hợp đương cái dẫn đường tiểu đệ. Chu Vũ cười tủm tỉm mà nhìn một vòng, phát hiện những cái đó vốn dĩ cuộn tròn ở bên nhau run bần bật phân hồn tộc các thiếu niên cũng bắt. Đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ánh mắt nhút nhát, phảng phất hắn sắp đối bọn họ làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Bọn người kia lớn lên là còn có thể, chính là quá yếu, sờ sờ cằm, Chu Vũ lại nhìn về phía cách đó không xa đám kia bạn chung phòng bệnh. Bọn người kia sao, giống như còn chắp vá. Bạn chung phòng bệnh nhóm, run bần bật, đem tầm mắt di trở về. Chu Vũ vẫn là từ bỏ vừa rồi ý niệm mơ siêu không được. Tìm những cái đó cao lớn thô kệch ra hỏa đương tiểu đệ thật sự là quá cay đôi mắt. Tốt xấu là đi vào nơi này sau thu cái thứ nhất tiểu đệ. Nhan giá trị tổng muốn cao một ít mới có thể hiện ra hắn phẩm vị chi cao sao. âm thầm gật gật đầu. Chu Vũ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía còn trên mặt đất dãy dụa muốn đứng dậy tóc bạc thiếu niên. Tiểu tử, biết ký túc xá đi như thế nào sao? Nếu biết, vậy tuyển ngươi đương tiểu đệ. Về sau ta che chở ngươi a. Chu Vũ cong lên khóe miệng, lộ ra một mặt nhìn như thuần lương tươi cười. Thật không có biện pháp, tiểu tử này lớn lên thật sự là phù hợp hắn thẩm mỹ. Hơi chút nhược điểm giống như cũng có thể chịu đựng đâu. Chịu đựng đau đớn trên người đứng lên, tóc bạc thiếu niên trên mặt vẫn như cũ mang theo chưa tán ửng hồng. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Vũ xem. Nhìn qua có chút ngốc ngốc, hắn thần minh đang nói cái gì? Muốn hắn dẫn đường sao? Đương nhiên, hắn đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần là thần lời nói, vô luận là cái gì, hắn đều sẽ vâng theo. Ta biết, suy yếu mà gợi lên một mặt hạnh phúc ý cười. Tóc bạc thiếu niên nhìn trước mặt thanh niên tóc đen, lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai thế giới này vẫn như cũ tồn tại những thứ tốt đẹp. Hắn thần minh, chính là trên đời này tốt đẹp nhất sự vật. Đi đến thanh niên tóc đen bên người, tóc bạc thiếu niên gầy yếu thân hình còn ở run nhè nhẹ. Nhưng vì không cho trong lòng thần minh lưu lại hư ấn tượng, hắn nỗ lực cắn răng nhẫn nại đau đớn trên người. Chu Vũ nhìn thiếu niên này nhược đến làm người không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Thầm giác chính mình thật là cái thiện lương đến hết thuốc chữa ra hòa. Liền như vậy cái nhược kê đều có thể bị chính mình thu làm tiểu đệ. Hắn thật sự là quá có đồng tình tâm. Ngươi tên là gì? Chu Vũ chớp chớp mắt, sau đó vươn tay, khẩy thiếu niên màu bạc tóc dài. Như vậy xinh đẹp mà tự nhiên tóc bạc sắc thật rất ít thấy. Cũng làm hắn phá lệ tâm ngứa, luôn muốn sờ một cái, khắc chế chính mình điên cuồng nhảy lên trái tim. Thiếu niên mặt mang nhút nhát mà nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Đáy mắt lại ẩn sâu không muốn người biết mê luyến cùng chiếm hữu dục. Đây là vì hắn mà đến thần minh, là chân thật tồn tại thần minh, cũng là trên đời này vĩ đại nhất thần minh. Tên của ta là, Tua Tua, ân, rất không tồi tên, đến nỗi ta, người về sau kêu ta đại ca liền hảo. Tua nghe thần minh khen ngợi, trong suốt màu xanh biếc trong mắt xẹt qua một tia xúc động. Đây là lần đầu tiên, hắn cái này xấu xí mà tượng trưng cho tội ác tên đạt được ca ngợi. Mà cái này ca ngợi còn xuất từ hắn thần minh, đi thôi. Cho ta chỉ lộ, ân, làm ta nhìn xem ký túc xá hào là cái gì. Xoay người chiều xuất khẩu chỗ đi đến. Chu Vũ kích thích chính mình trên cổ vòng cổ. Nhăn chặt mày, này cái gì kỳ ba thiết kế. Dãy số viết vòng cổ thượng, vòng cổ ở trên cổ. Chẳng lẽ người đôi mắt có thể lớn lên ở trên cằm sao? Uy, Tua, lại đây, nhìn xem này mặt trên viết dãy số là nhiều ít, là... Nhận được thần minh mệnh lệnh, biểu tình cuồng nhiệt vô cùng Tua lập tức cất bước về phía trước. Muốn đuổi theo Chu Vũ bước chân, nhưng mà, hắn thật sự là quá hư nhược rồi. Quá mức nôn nóng kết quả chính là chân trái quấy chân phải. Đất bằng ngã ở trên sàn nhà. Chu Vũ, tính, coi như dưỡng cái sủng vật đi. Này tiểu đệ nếu không khởi a, phụt, nhìn đến này đất bằng quăng ngã một màn. Vốn đang ở yên lặng vây xem các vị bệnh tâm thần nhịn không được. Bốn phía cười lên tiếng. Tiếng cười phản ứng dây chuyền làm cho toàn bộ không tính đại cách ly võng nội sườn cười thành một. Mảnh, nơi nơi là người cười đến không thở nổi. Chỉ có thể đỡ vách tường tiếp tục cười. Ha ha ha thật con mẹ nó nhược. Ha ha, đàn bà nhi hề hề ha ha ha. Cái này xứng đáng bị thảo ra hòa cư nhiên còn có người đương bảo ha ha. Tân nhân chính là con mẹ nó tân nhân. Hiện tại khoe khoang như vậy lợi hại có dám dùng. Chờ quay đầu lại đại lão lại đây làm theo là bị thảo mệnh ha ha ha. Bốn phía loạn thành một mảnh. Vốn dĩ bị kinh sợ trụ người bệnh đều bắt đầu dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ cùng hắn. Tiểu đệ Tua. Chu Vũ vũ lực giá trị là rất cao không sai, nhưng này cũng không thể hoàn toàn làm cho bọn họ chịu phục. Có thể đánh thắng được lão bố không đại biểu hắn có thể một mình đấu bọn họ mọi người. Hơn nữa vừa rồi bị hù dọa trụ một khang nghẹn khuất. mọi người cười đến càng thêm không kiêng nể gì, ỷ vào Chu Vũ vô pháp trước tiên tìm được chọn sự người. Trong đám người truyền ra ô ngôn huế ngữ cũng càng thêm chói tai. Nghe này đó ồn ào thanh âm, Chu Vũ đầy mặt không sao cả mà vuốt ve một chút trên lỗ tai hồng bảo thạch khuyên tai. Nhìn về phía trước người tua, hảo hảo đợi, trong chốc lát lại đây tìm ngươi. Chú ý, đừng đem chính mình mạng nhỏ chơi xong rồi. Hắn là thật sự lo lắng a, cái này có thể đất bằng quăng ngã tiểu thiên tài. Thật sợ hắn ngày nào đó không cẩn thận đem chính mình cấp chỉnh đã chết. Thật vất vả nhìn thấy như vậy cái hợp ăn uống ra hòa. Hắn thật là có điểm luyến tiếc, từng ngụm mà thở hổn hển. Tôi trên người miệng vết thương đang ở hướng hắn mỗi một cây thần kinh gửi đi đau đớn tín hiệu. Kia phi người đau đớn đủ để lệnh bất luận kẻ nào thét chói tai ra tiếng. Nhưng tôi lại chỉ là nhăn chặt mi. Cái trán toát ra đại viên mồ hôi. Hắn tuyệt vọng mà ngẩng đầu, nhìn Chu Vũ càng đi càng xa bóng dáng. Trong lòng tràn đầy đối chính mình chán ghét, như vậy nhược một cái phế vật, như thế nào có tư cách ngốc tại thần minh bên người. Hắn chính là cái vô dụng phế vật, vô dụng vô dụng vô dụng. Hại thần minh đã chịu như thế nhục nhã. Hắn đáng chết đáng chết đáng chết. Tôi trước nay không giống như bây giờ như thế khát vọng đạt được lực lượng. Nghe những cái đó khó nghe ngôn ngữ, tua màu xanh biếc trong mắt trung mạn thượng huyết hồng, hắn tái nhợt mà che kín vết thương bàn tay chậm rãi buộc chặt. Trên sàn nhà để lại từng đạo thật sâu vết chảo, sớm muộn gì có một ngày, mọi người, sở hữu vũ nhục quá thần minh người, đều phải chết, không có người phát hiện. Nguyên bản an tĩnh con viện điều dưỡng dưới nền đất từ trường đã xảy ra trong nháy mắt vặn vẹo. Tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật sắp thức tỉnh giống nhau. Chạm vào, phanh, hoa a, cứu mạng, tả câu quyền, hữu câu quyền, đá chân, thoải mái mà thu phục miệng nhất thiếu mấy cái gia hỏa. Chu Vũ hoạt động một chút gân cốt, mặt lộ vẻ ý cười, vừa rồi nói thực hăng say sao. Hiện tại, lại nói điểm đồ vật đi. Đi đến bị đánh ngã mấy người trước người. Chu Vũ thuần màu đen trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hiền lành ý cười. Đúng rồi, không sai nói, nơi này trang bị có chữa bệnh khoang đúng không? Như vậy, tùy tiện khuyết điểm thứ gì cũng có thể chữa trị nha. Ân, vậy làm ta lấy điểm đồ vật lưu làm kỷ niệm thế nào? Ô ô, thực xin lỗi, tha thứ ta đi. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập cao cái nam nhân không có trả lời Chu Vũ. Chỉ lo liên tục dập đầu, chỉ cầu Chu Vũ có thể buông tha hắn, không hề có mới vừa rồi chửi ầm lên khi kiêu ngạo bộ dáng. Chu Vũ nghiêng nghiêng đầu, thấy được hắn bên hông một phen đầu cổ kéo. Thật tốt a, người lễ vật ta liền nhận lấy, cảm ơn khoản đãi, thực tự nhiên mà lấy đi kia đem kéo. Chu Vũ đùa nghịch một chút cái này đầu cổ, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh người hùng hổ vây đi lên bệnh nhân tâm thần nhóm mơ siêu, biết không? Thứ này trước kia là dùng để cắt đồ vật đâu, dùng để cắt rớt một ít không nghe lời đồ vật, nhìn này đó mặt lộ vẻ khó chịu bạn chung phòng bệnh nhóm. Chu Vũ cười mị đôi mắt, tỉ như, nào đó người dơ bẩn đầu lưỡi, xé kéo, a, người điên rồi. Cư nhiên muốn một mình đấu mọi người. Người cái này kẻ điên. Người không nghĩ muốn mệnh. A, mẹ nó, sớm cùng các ngươi nói. Này mẹ nó chính là người điên. Cùng hắn đấu cái gì đâu. A, đau quá a. Này con mẹ nó vẫn là người sao. Sức lực như vậy đại. Đều lược phiên như vậy nhiều người. Đều không mệt sao. Chu Vũ ném rớt phát gian mồ hôi cùng máu loãng. Trên mặt lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Hô hô hô, quá sung sướng, quá sung sướng. Tới a, tiếp tục a, đem cuối cùng một người đánh ngã xuống đất. Chu Vũ giật giật trong tay kéo, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Xem ra các ngươi không nghĩ chơi. Kia, đến phiên ta tới thu chiến lợi phẩm mơ siêu phụt. A, ô ô ô, cầu ngươi, tha ta đi, cũng không dám nữa ngô ngô ngô. Đau quá. Cầu ngươi giờ phút này, cách ly võng nội sườn máu chảy thành sông. Trí nhớ thực tốt, Chu Vũ lấy ra kia mấy cái mắng lợi hại nhất ra hòa. Thu hoạch hạ chính mình chiến lợi phẩm mơ siêu, Chu Vũ hừ không biết tên cười nhỏ đem kia mấy cái cát. Bỏ thịt khối ném xuống, lại nhìn nhìn phụ cận chữa bệnh người máy. Ấn hạ cầu cứu cái nút, có người sao, mau tới người nha, bọn họ quần ẩu mau đem chính mình đánh chết. Thỉnh tốc tới cứu chị a. Ngã trên mặt đất kêu rên các vị bạn chung phòng bệnh. Nước mắt mơ hồ bọn họ tầm nhìn, thân thể thượng đau đớn càng thêm kịch bọn họ đối với cái kia quái vật tân nhân sợ hãi. Ở bọn họ trong lòng, cái này tân nhân quả thực so với kia chút thực lực sâu không lường được các đại lão còn muốn sâu. Không lường được, bọn họ vừa rồi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Quả thực là mỡ heo che tâm a. Không có việc gì làm gì tìm hắn phiền toái a. Đây là cái không sợ trời không sợ đất kẻ điên. Ngươi cùng hắn đánh nhau, hắn cùng ngươi liều mạng a. Nghĩ nghĩ, mọi người không khỏi lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Từ đây đối tóc đen mắt đen có dày đặc bóng ma tâm lý. Bên này, hết thảy an bài thỏa đáng. Chu Vũ lấy trên mặt đất một cái bạn chung phòng bệnh quần áo lau chùi một chút trên tay máu tươi. Lúc này mới vừa lòng mà đứng lên, bạn chung phòng bệnh vẫn không nhúc nhích mà giả chết chung. Hảo, cuối cùng thoải mái, ngực các khí cũng phát tiết sạch sẽ, nên đi tìm ký túc xá nghỉ ngơi. Chu Vũ vẫy vẫy tay cổ tay, tâm tình thập phần vui sướng, cho dù vừa mới đã trải qua một hồi hỗn chiến. Nhưng rất kỳ quái, hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Nói thật, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân. Chỉ là từ trước thiên bắt đầu, hắn liền cảm thấy chính mình trên người đã xảy ra một chút biến hóa. Không chỉ là đối đãi vấn đề góc độ, còn có những cái đó mặc danh xuất hiện ở trong đầu cách đấu kỹ xảo. Ngắn ngủn mấy ngày, thân thể hắn trở nên so phía trước còn phải cường tráng. Ngay cả nguyên bản ủ rột vặn vẹo tính cách cũng có biến hóa. Trở nên càng thêm rộng rãi đâu. Chu Vũ gợi lên khóe miệng, cảm thấy chính mình thật sự càng đổi càng hoàn mỹ. Trong thân thể tràn ngập lực lượng, thân thủ cũng càng ngày càng lưu loát. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm này đó biến hóa nguyên do. Nhưng là không thể không nói. Chu Vũ vẫn là thực vừa lòng. Không duyên cớ nhiều như vậy lực lượng cường đại. Ai sẽ không hài lòng đâu. Chu Vũ biểu tình khôi phục bình tĩnh, hướng vẫn như cũ xúc ở góc tường tua đi đến. Đi rồi, trước nói hảo, đừng lại đất bằng quăng ngã. Nghe được thần minh ôn nhu thanh âm, tua thon gầy bả vai run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn trong mắt huyết sắc nhanh chóng rút đi, trên mặt màu đen hoa văn lại càng thêm thấy được. Ân, nhất định sẽ không. Màu bạc tóc dài thiếu niên nâng lên kia trương tái nhợt khuôn mặt. Nhút nhát sợ sệt mà đáp lại nói. Hắn khóe miệng hơi câu, lộ ra một mặt nhu nhược đáng yêu tươi cười. Nhìn qua là 10 phần ôn hòa vô hại. Chỉ là, hắn bối ở sau người ngón tay thượng lại tràn đầy vết máu. Chết đi, các ngươi này đó dám thương tổn thần minh tạp toái. Hết chương.